Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 806. Quỷ dị địa cầu. Cái này địa cầu có vấn đề. Trở lại địa cầu, biết được vô số địa cầu dung hợp với nhau. Đường Mục nơi nào không biết địa cầu thế giới này có vấn đề. Bởi vì này quá không giống bình thường. Vô số bình hành địa cầu dung hợp, bản nguyên trồng chất, làm cho địa cầu đại thế giới đẳng cấp thậm chí không kém gì hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông. Vào lúc này, nếu là không có vấn đề, mới là quái sự. Vào lúc này, Đường Mục phát hiện, dù cho hắn phân thân hợp đạo địa cầu, vẫn như cũ không thể hoàn toàn khống chế địa cầu. Đối với địa cầu hiểu rõ, Cũng không thể đủ toàn trí toàn năng. Vào lúc này, không có vấn đề mới là lạ. Đến cùng nơi nào gặp sự cố, có chỗ nào ta không có cân nhắc đến. Đường Mục bắt đầu suy nghĩ địa cầu vấn đề. Địa cầu là đại bản doanh của hắn. Nếu là địa cầu gặp sự cố, tuyệt đối là đại sự. Cũng còn tốt, ta cũng không phải là không có hậu chiêu. Vào lúc này, Đường Mục cảm ứng được 3.000 lãnh địa thành trì tạo thành đại trận, làm cho địa cầu tuy rằng tăng cường vô số lần, thể tích không ngừng bành trướng, nhưng ít ra Đường Mục có thể khống chế nhân loại nguyên bản chiếm cứ địa phương, vững vàng bảo vệ nguyên bản địa vực. Cứ như vậy, chỉ cần này 3.000 lãnh địa thành trì tạo thành 3.000 bản nguyên đại trận không bị phá tan, địa cầu bất kể như thế nào biến hóa, đến ít nhân loại muốn tuyệt diệt là không có khả năng. Cái này cũng là Đường Mục cuối cùng tự vệ thủ đoạn. Có điều, theo vô số địa cầu dung hợp, địa cầu bản nguyên tăng cường, nguyên bản những kia vô số địa cầu bản nguyên tạo thành bản nguyên, lại bắt đầu đối với Đường Mục phân thân hợp đạo khống chế bản nguyên tiến hành ăn mòn. Ở trong quá trình này, Đường Mục tạo hóa bản thân bản năng cảm giác được không đúng, quả đoán đem những kia bản nguyên cùng nguyên bản địa cầu bản nguyên cách ly, làm cho nguyên bản địa cầu không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó, tân hình thành địa cầu bản nguyên phía bên ngoài hình thành từng vòng năng lượng bản nguyên mang. Muốn xâm lấn Đường Mục tạo hóa phân thân khống chế bản nguyên hạt nhân vị trí. Nhưng bởi vì cách ly nguyên nhân, tạm thời không thể xâm nhiễm trong đó. Có điều, tình huống như vậy cũng làm cho Đường Mục cảm giác được nguy hiểm. Hắn bản năng cảm giác được những này vô số địa cầu bản nguyên tụ tập lực lượng bản nguyên. Rất không đúng. Nếu để cho những này bản nguyên xâm nhiễm trong đó, đối với Đường Mục khống chế địa cầu là rất bất lợi. Lão đại, những kia cái khác địa cầu tồn tại ở trong biển rộng hình thành tân đại lục, không chút nào lớn hơn so với cái này lục lớn. Hơn nữa cái kia đại lục còn đang không ngừng lớn lên. Mặt trên vô số sinh mệnh các loại đều có. Nhân loại ở phía trên sinh tồn rất gian nan, có muốn hay không thu nhận giúp đỡ đám nhân loại kia. Vào lúc này, Lê Bàn đến đây báo cáo nói rằng, hiển nhiên, đối với vô số địa cầu tụ tập, nhân loại ở phía trên, Lê Bàn vẫn là rất đồng tình. Dù sao những địa cầu đó cũng không có Đường Mục như vậy mở quải tồn tại. Đột nhiên gặp phải như vậy vô số địa cầu đại tụ tập biến cố, rất nhiều nhân loại là không thích ứng. Hơn nữa mỗi cái địa cầu nhân loại phần lớn đều là phát triển khoa học kỹ thuật, không có siêu phàm sức mạnh. Coi như những kia có siêu phàm sức mạnh tồn tại, cũng không phải rất mạnh mẽ. Mà những này địa cầu nhân loại biết hồng hoang lĩnh thống trị mảng đại lục này nhân loại tình huống, vì tự vệ, vì sinh tồn, tự nhiên muốn gia nhập hồng hoang lĩnh dưới sự thống trị nhân loại bên này. Vậy ngươi nói có nên hay không tiếp thu đám nhân loại kia? Đường Mục hỏi. Đối với đám nhân loại kia, Đường Mục cũng là rất đồng tình, nhưng mạo muội tiếp thu, Đường Mục vẫn còn có chút lo lắng. Hắn không biết sẽ có hay không có người mưu hại đến những này. Do đó thông qua những nhân loại này tính toán hắn. Dù sao địa cầu bản nguyên không gian quỷ dị, để Đường Mục rõ ràng, địa cầu mạt thế rất khả năng chính là có người mưu hại kết quả. Mà cái này tính toán tồn tại, hắn hiện tại đều không tìm ra được, đồng thời không có tra xét đến một tia dấu vết, có thể thấy được lợi hại. Nhân vật như vậy, rất khả năng không thể so cái kia hư không nhỏ yếu, hư không là Đường Mục gặp nhân vật mạnh mẽ nhất. Nếu không là bị hư không vô tận bản nguyên ý chí cho trấn áp, dựa vào thực lực đó, thổi khẩu khí đều có thể đem hắn giết chết. Nhân vật như vậy đã siêu thoát rồi. Hiện tại Đường Mục lý giải, tuy rằng Đường Mục thực lực bây giờ không yếu, nhưng so với hư không tới nói vẫn là kém quá xa. Có điều vô số địa cầu tụ hợp, Đường Mục cũng không phải là không có được chỗ tốt. Mỗi cái phân thân đều là thực lực tăng mạnh. Tuy rằng Đường Mục phân thân cũng vẻn vẹn là khống chế nguyên bản Đường Mục vị trí cái kia địa cầu bản nguyên, nhưng vô số địa cầu tụ hợp, nguyên bản Đường Mục vị trí cái kia địa cầu bản nguyên làm trụ cột, tự nhiên cũng được vô số chỗ tốt. Này liền khiến cho nguyên bản Đường Mục ở địa cầu bị khống chế địa cầu bản nguyên, tuy rằng tăng cường không có những kia tụ hợp địa cầu bản nguyên tăng cường nhiều, nhưng đã gia tăng rồi không ít, làm cho khống chế những này địa cầu bản nguyên Đường Mục tạo hóa phân thân. Bởi vậy thực lực đại tiến, hiện tại Đường Mục tạo hóa phân thân đều đạt đến 18 cấp tiến hóa đẳng cấp, thậm chí vượt qua Đường Mục bản tôn. Hơn nữa cái khác phân thân cũng chịu đến tạo hóa phân thân ảnh hưởng, được vô cùng chỗ tốt, từng cái đạt đến 18 cấp tiến hóa đẳng cấp, vượt qua Đường Mục bản thân tiến hóa đẳng cấp. Đối với này, Đường Mục vẫn là rất phiền muộn. Hắn nhưng là thiên tân vạn khổ mới tu luyện tới 17 cấp, nhưng phân thân nhưng tọa ở nhà liền có thể trở thành 18 cấp tiến hóa giả. Làm sao cảm giác hắn phân thân so với hắn vẫn có thể mở quải. Ta cảm thấy nên tiếp thu. Đám nhân loại kia cùng không có khác nhau, đều là nhân loại. Nếu là tiếp thu đám nhân loại kia, nhân loại số lượng sẽ tăng nhiều. Số lượng tăng nhiều, có thể sinh ra cường giả sẽ biến nhiều. Đối với nhân loại tới nói là phi thường mới có lợi. Lê Bàn rất đồng tình đám nhân loại kia, tự nhiên cho rằng nên tiếp thu. Hơn nữa tiếp thu đám nhân loại kia, quả thật có rất nhiều chỗ tốt. Đường Mục suy nghĩ lại, nói rằng, nếu như vậy, vậy thì tiếp thu đi. Đường Mục vốn là bởi vì ẩn giấu khả năng tính toán sự tồn tại của hắn, không muốn thu nhận giúp đỡ đám nhân loại kia, nhưng nghĩ một hồi, vẫn là quyết định thu nhận giúp đỡ đám nhân loại kia. Đến không phải Đường Mục thánh mẫu, hơn nữa vì thực tế cân nhắc, tiếp thu đám nhân loại kia, lại như Lê Bàn từng nói, đối với nhân loại tới nói, có lợi ích cực kỳ lớn. Cái thứ nhất chính là số lượng vấn đề. Tăng cường số lượng, có vài lượng làm trụ cột, mới có thể sinh ra vô số cường giả. Này vẻn vẹn là một trong số đó. Thứ hai, số lượng tăng nhanh, tự nhiên có thể có được vô cùng số mệnh. Đối với nhân loại, bản thân số mệnh tăng cường có tác dụng rất lớn. Người thứ ba chính là vì tự vệ. Theo vô số địa cầu dung hợp, vô số không phải nhân loại sinh mệnh ra hiện tại nơi này. Vào lúc này, nếu là vẻn vẹn dựa vào nguyên bản Đường Mục ở địa cầu Hồng Hoang lĩnh dưới sự thống trị nhân loại, đã toán dân tộc thiểu số. Đường Mục nhưng là biết, dân tộc thiểu số thường thường không có nghĩa là chủ lưu. mà tu luyện thế giới không có nghĩa là chủ lưu, thì sẽ không thể làm nhân vật chính. Đối với nhân loại tới nói, chính là tai nạn khổng lồ. Vì lẽ đó, tiếp thu này vô số cái khác bình hành địa cầu hòa vào nhân loại. Đối với Vu Hồng Hoang lĩnh dưới sự thống trị nhân loại tới nói, là phi thường có lợi. Không thể bởi vì một số khả năng tính toán, Đường Mục liền không tiếp thu những chỗ tốt này. Chí ít vậy coi như kế tạm thời không có thò đầu ra tiếp thu những nhân loại này, đối với Đường Mục tới nói là lợi nhiều hơn hại sự tình. Hết chương.